Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 69 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Không chỉ có Định Giác đại sư, ánh mắt của mấy người còn lại nhìn về phía mặt biển xa xa đều tỏ ra lo lắng không thôi. Yêu thú cấp 5 trở lên có lực uy hiếp cực lớn, cơ hồ còn chưa lộ diện trong lần thú triều này. Đại chiến mới vừa rồi kết thúc, bất quá cũng chỉ là một chiến dịch mở màn hoành tráng mà thôi. Mặt trời đỏ từ phía đông dâng lên, yêu thú giống như nhận được mệnh lệnh không thể kháng cự, vội vàng tất cả lui trở về biển cả. Qua một tiếng vang lên, phàm nhân trên tường thành thấy các tu sĩ chỉ huy phát ra mệnh lệnh ngừng công kích, lập tức phát ra tiếng gào thét long trời lở đất, gieo mừng khoảng khắc thắng lợi ngắn ngủi này. Chỉ có thấy qua các loại yêu cầm vô cùng hung ác ở trên trời, cảm nhận được từng trận chấn động dưới chân tường thành do yêu thú công kích, mới càng cảm nhận được không khí yên tĩnh khó có được lúc ban ngày này. Phàm nhân đã kiệt sức, đương nhiên là tìm chỗ nghỉ ngơi ở quanh đó, mà một số tu sĩ cấp thấp cũng mệt mỏi không ít, vội vàng ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục lại linh lực. Tu sĩ kết đan kỳ như triệu địa, ngoại trừ một số người hao tổn một số linh lực cực lớn, chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục ra, cũng vội vàng bay xuống tường thành, lấy ra những yêu đan tài liệu, lấy được của yêu thú mình giết chết đêm qua rồi đem ra kiểm kê. Ngoại hải thương minh cũng phái ra rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ bay tới khắp nơi trên tường thành, ra sức dùng các loại pháp thuật sửa chữa những nơi bị hư hại, thuận tiện giết chết những yêu thú trọng thương chưa chết hẳn. Triều địa cũng đã bay xuống dưới tường thành, tìm kiếm thi thể mấy con yêu cầm cấp 5 mà mình đã giết chết. Nếu là yêu thú cấp 5 bình thường, triều địa cũng không thèm đếm xỉa đến, nhưng hắn lại rất ít khi giết được yêu cầm. Những yêu cầm này bình thường đều bay thật cao trên biển mây, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, rất khó để lùng giết. Nếu không phải trong đợt thú triều này, yêu cầm chủ động hiện thân công kích đảo số 1, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cơ hội giết được nhiều yêu cầm như thế này. Dưới thần thức hùng mạnh của triều địa, cho dù ở dưới đất đang chất một đống thi thể yêu thú đủ các loại, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được thi thể yêu cầm mà mình có hứng thú. Mặc dù chảo mỏ của yêu cầm vô cùng cứng rắn và sắc bén, nhưng triều địa lại không có bao nhiêu là hứng thú. Ngược lại, mấy nơi đặc biệt như cổ cánh đuôi của yêu cầm cùng bản mệnh linh vũ có liên quan mật thiết tới thực lực của chúng mới là tài liệu mà triều địa cần. Về phần yêu đan trong bụng của chúng, tự nhiên cũng không thể bỏ qua được. Ba người vị tử chú Trương Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng cũng thu hoạch tài liệu yêu thú trong phạm vi tường thành mà mình trông coi, cũng không ai xâm phạm vào ai, vô cùng ăn ý, không xảy ra bất cứ chuyện tranh chấp gì. Triều địa đang nhổ ba chiếc linh vũ nửa trong suốt, dài chừng vài thước ở đuôi một con đại bàng màu trắng như tuyết, chợt hắn khẽ cau mày. Thần thức của hắn đã cảm ứng được, đang có 7-8 đạo độn quang bay về phía của mình. Triều địa cũng không hề gấp gáp, thu hồi ba chiếc lông chim sau đó bay lên giữa không trung. Bọn vị tử chú ở gần đó cũng đã chú ý tới chuyện này, vội vàng ngẩng đầu nhìn 7-8 đạo độn quang đủ các màu sắc đang bay về phía mình. Một lát sau, 7-8 đạo độn quang bay tới cách triều địa hơn 100 trượng, độn quang thu nhỏ lại lộ ra thân ảnh của 7-8 tu sĩ kết đan kỳ. Không ngờ rằng tất cả đều là tu sĩ kết đan trung kỳ trở lên, tu sĩ kết đan hậu kỳ có tới 5-6 người. Trong số đó có 3 tên trung niên dáng dấp giống nhau như đúc, đều để một số râu ở cằm, trang phục cũng là áo bào xám giống hệt nhau. Điền thị tam tuyệt sao? Mặc dù triều địa chưa từng gặp qua ba người này, nhưng cũng rất dễ dàng đoán được lai lịch của bọn họ. Dù sao thân là ba huynh đệ ruột, hơn nữa toàn là tu vi kết đan hậu kỳ, tinh thần hải cũng chỉ có ba người này mà thôi. Mục đích của bọn họ, triều địa cũng hết sức là rõ ràng, chính là muốn diệt trừ mình, cướp đi vòng tay chữ vật, trở về phục mệnh với thiền huyễn lão ma. Không ngờ rằng ba người này nôn nóng đến như vậy, tranh thủ lúc yêu thú vừa rời đi lập tức tìm tới mình, hơn nữa còn mang theo mấy tên trợ thủ. Các vị có ý gì thế? Tại hạ là một trong những quản sự của ngoại hải thương minh, chẳng lẽ các vị muốn rước lấy bất lợi ở đảo số 1 này sao? Triều Địa lấy ra một chiếc lệnh bài Định Giác đại sư đã giao cho hắn để cho những người này có điều cố kỵ. Không có gì đâu. Chúng ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của các hạ một chút. Các hạ là quản sự của ngoại hải thương minh, cần gì phải thân thân bí bí như vậy cơ chứ? Vì sao cũng không dám lấy mặt mũi thật gặp gỡ người khác? Một tên trung niên trong số ba người lên tiếng nói. Không sai, chúng ta nhận được tin ngươi chính là Triều Địa mà bản môn treo thưởng truy nã. Đã là địch nhân của Huyết Ý môn chúng ta, cho dù có thân phận quản sự ngoại hải thương minh cũng không tránh được một kiếp đầu. Thanh niên vừa nói vừa rồi là một tu sĩ kết đan hậu kỳ vận trang phục của Huyết Ý môn. Triều Địa cười lạnh một tiếng cũng không nói tiếp. Mấy người trước mắt này, ngoại trừ ba người Điền Thị Tam Tuyệt nhận được nhiệm vụ của tông môn ra, không thể bỏ qua cho mình được. Những người còn lại hiển nhiên là do ba tên này kéo tới tường trợ. Hẳn là bọn chúng đã được Điền Thị Tam Tuyệt hứa hẹn lợi ích gì đó. Nhất định là Điền Thị Tam Tuyệt đã biết mình giết chết Huyễn Vô Hình mới tỏ ra cẩn thận như vậy. Đối phó với một tên tu sĩ kết đan trung kỳ như mình mà tìm tới quá nhiều trợ thủ. Mà chắc chắn là những tên trợ thủ này vẫn không hay không biết, bằng không tuyệt đối sẽ không vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà dám đánh nhau chính diện với một tu sĩ từng giết chết Huyễn Vô Hình. Nếu lấy một địch ba đối mặt với Điền Thị Tam Tuyệt, Triều Địa tự nhận là phần thắng cực thấp, nhưng cơ hội bảo vệ tính mạng cũng không nhỏ. Nhưng nếu đồng thời bị 7-8 tên tu sĩ kết đan hậu kỳ này vây công, vậy thì nguy hiểm sẽ cực lớn đối với hắn. Lúc ấy chỉ cần sơ ý một chút sẽ phải táng thân ở nơi này ngay. Mưu kế của Điền Thị Tam Tuyệt này cũng vô cùng âm độc, lôi kéo một số kẻ tham lam, không biết nội tình tới làm chốt thí vây công hắn, quả thật cũng là một phương pháp rất là tốt. Cho dù sau này ngoại hải thương minh phát hiện ra, cũng có thể mượn cớ chối tội, chút hết trách nhiệm lên người những con chốt thí kia. Đã như vậy, Triệu Địa quyết định tương kế tiểu kế một phen. Hắn thoải mái thu đấu lạp vào trong vòng tay chữ vật của mình, nhìn Huyết Ý môn thanh niên cười lạnh một tiếng, nói. Không sai, chính là Triệu Mỗ đây. Ngay sau đó, hắn nhìn lướt qua mấy tên trung niên đầy thâm ý sâu sắc, hắn giọng, nói. Điền Thị Tam Tuyệt các vị, muốn đối phó với tại hạ, tự nhiên không phải là vì treo thưởng truy nã gì đó mà tới. Chẳng lẽ là vì chuyện Triệu Mỗ giết chết Huyễn Vô Hình đã bị Quý Tông biết được hay sao? Những lời này, hắn cố ý vận dụng một phần linh lực lớn tiếng nói ra, ngay cả tu sĩ cách xa mấy chục dặm cũng có thể nghe thấy hết sức rõ ràng. Ủa? Cái gì? Huyễn Vô Hình bị ngươi giết thật sao? Làm sao có thể như thế được? Bất quá ngươi chỉ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ kia mà. Ba vị Điền Huynh, người này nói thật sao? Huyễn Vô Hình thật sự đã chết sao? Câu nói của Triều Địa đã dẫn tới chấn động rất là lớn, nếu không phải Điền Thị Tam Tuyệt không phủ nhận ngay tại chỗ, vậy chắc chắn sẽ không ai tin tưởng. Dù là như vậy, tối đa mọi người cũng chỉ nửa tin nửa ngờ mà thôi. Vị tử chú đang lơ lửng giữa không trung cách đó mấy dặm, lặng lặng quan sát chuyện xảy ra ở bên này, vừa nghe thấy vậy thân hình của lão chợt lảo đảo, suýt chút nữa thì không thể nào khống chế được linh lực rơi từ trên không xuống. Mà Thu Ý Nùng cùng Trương Bắc Thần thậm chí nghi ngờ không biết mình có đang nghe lầm hay không. Hai người liền liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt khó lòng tin được của đối phương. Ừ. Triều Địa cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm tế xuất một lưỡi dao hình bán nguyệt hào quang rực rỡ chói mắt, có mức độ sắc bén đến lạnh lùng dài chừng một tấc, lấp lóe lam quang mờ mờ, chính là huyễn nguyệt nhận nổi danh tu tiên giới. Mặc dù linh khí trên đó đã hao tổn đi không ít, nhưng vẫn không làm mất đi phẩm chất của một món pháp bảo đẳng cấp. Đây là huyễn nguyệt nhận, bản mệnh pháp bảo của huyễn vô hình sao? Thanh niên huyết ý môn lắp bắp nói, đang định nói ra nghi ngờ của mình, lập tức không nói lên lời, kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm huyễn nguyệt nhận trong tay của Triệu Địa, trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ sợ hãi. Và như vậy, lời nói vừa rồi của Triệu Địa đã khiến cho mọi người tin hơn phần nửa. Vốn bọn chúng tới đây định liên thủ giết chết Triệu Địa, nhưng hiện tại ai nấy đều có tính toán riêng của mình. Rất hiển nhiên, nếu đối phương đã thật sự giết chết huyễn vô hình, chắc chắn là thực lực sẽ hơn xa mình không ít. Cho dù là hợp lực mọi người diệt sát người này, nhưng với thực lực sâu không lường được của hắn, trước khi chết đánh ra một đòn sau cuối, kéo theo vài tên tu sĩ cùng chết với mình cũng rất có khả năng. Này, giết chết người này, mỗi người 30 vạn linh thạch, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Một trung niên trong điền thị Tam Tuyệt thấy mấy tên đồng bạn của mình đã có ý sợ hãi, vội vàng lên tiếng dụ dỗ. Mỗi người 30 vạn linh thạch, đây là một cái giá trên trời cho một mạng người. Uy tín điền thị Tam Tuyệt cũng rất tốt, những người này cũng tỏ ra hết sức là động lòng. Nhưng cũng không ai dám xuất thủ trước, thậm chí còn vội vàng theo bản năng lui về phía sau mấy trượng. Triều Địa phun ra mộng ly kiếm, trên mặt tử khí chật lóe, một đạo hỗn nguyên thần quang chạy dài trên toàn thần kiếm. Thấy Triều Địa tế xuất pháp bảo, mấy người khác cũng rối rít lấy ra pháp bảo của mình, nhìn chăm chăm vào mộng ly kiếm trước người của Triều Địa không nháy mắt. Cút ngay cho ta! Triều Địa tế xuất mộng ly kiếm, uy thế không thể đỡ nổi bổ tới một tên tu sĩ kết đan trung kỳ trong số đó, đồng thời bản thân của mình hóa thành một đạo tử quang theo sát phía sau mộng ly kiếm. Tên tu sĩ kết đan trung kỳ không biết trời cao đất rộng này, xuất ra một tấm thuẫn nặng nề dày cộm bằng đồng ngăn cản đường đi của Triều Địa, đồng thời còn thao túng một thanh trường câu chói lọi kim quang đánh về phía của Triều Địa. Ngoài ra cũng có 2-3 tên tu sĩ khác tế xuất pháp bảo đánh vào sau lưng của Triều Địa. 2 tiếng rắc nhẹ vang lên, mộng ly kiếm như chém vào bùn, dễ dàng chém trường câu và tấm thuẫn bằng đồng kia làm 2 mảnh, sau đó lập tức bay về sau lưng Triệu Địa ứng đối với những pháp bảo khác công tới. Trường câu kia chính là bản mệnh pháp bảo của tu sĩ kết đan trung kỳ, một chiêu liền bị hủy, bởi vì tâm thần tương liên mà bị tổn thương cũng không ít, lập tức sắc mặt của hắn trắng bệch khạc ra một ngụm máu tươi. Những tu sĩ khác thấy vậy cả kinh thất sắc, vội vàng triệu hồi pháp bảo của mình vừa công ra, để tránh mộng ly kiếm sắc bén vô cùng kia hủy đi. Tạo ra được khe hở này, Triều Địa hóa thành một đạo độn quang màu tím, nhanh chóng phi độn về phía trung tâm của trường thành. Đuổi theo hắn cho ta! 3 người điền thị Tam Tuyệt hóa thành linh quang hội tụ với nhau, hóa thành một độn quang màu đỏ rất to đuổi theo Triều Địa. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi và do dự. Mặc dù Triều Địa chỉ lộ ra một chiêu, nhưng lại có uy lực không thể tưởng tượng được. Bọn họ tự nhận là bằng vào pháp bảo của mình, chưa chắc có thể chiếm được thế thượng phong, thậm chí còn có thể dễ dàng bị hủy như trường câu và thuẫn đồng kia. Nguy hiểm như vậy quá là lớn, nên cho dù lợi ích mê người ở trước mắt cũng không ai dám động thủ. Mà tên tu sĩ kết đan trung kỳ mất đi bản mệnh pháp bảo, vẫn nhẹ nhàng vứt ve pháp bảo bị chém thành 2 khúc của mình, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, lại càng hối tiếc không thôi. Những tu sĩ xung quanh nhìn theo bóng màu tím của Triều Địa bay đi xa, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ khác nhau. Trường Bắc Thần lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng nhìn đạo sĩ, nói: Ây hê hê! Thù huynh, Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cũng cùng là tu sĩ kết đan trùng kỳ, nhưng thực lực của chúng ta không thể nào sánh được với hắn đâu. Đại hán này tự biết thực lực của mình vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng nếu đối mặt với Trường Câu và Thuấn Đồng kia, có lẽ có thể thủ thắng trong nửa canh giờ, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu chế địch như vậy được. Ê, không sai, nếu một kiếm vừa rồi nhắm vào ta, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Thu Ý Nùng cũng lẩm bẩm nói, biểu lộ trên mặt hết sức là phức tạp. Vị tử chú ở cách đó vài dặm, từ đầu đã nhìn chăm chăm vào Huyễn Nguyệt Nhận trong tay của Triệu Địa với vẻ si mê. Hiện tại lão nhìn theo độn quang của Triệu Địa đi về phía xa, một lúc lâu sau dứt khoát hóa thành một đạo độn quang màu xám bay về phía của tường thành. Triệu Địa dốc hết toàn lực phi độn, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng Điền Thị Tam Tuyệt lại thi triển bí thuật hợp ba cỗ độn quang làm một, tốc độ nhanh hơn Triệu Địa gần phần nửa. Điền Thị Tam Tuyệt danh tiếng cực lớn, hơn nữa lời đồn ba người am hiểu nhất thuật liên thủ, uy lực của ba người hợp kích với nhau cũng phải cao hơn không ít so với thực lực của ba tu sĩ khác liên thủ với nhau. Triều Địa tự nhiên không muốn bị ba người này vây công ở chỗ này, hắn toàn lực phi độn chính là muốn tìm đến đám quản sự ngoại hải thương minh Vô Trần và Định Giác, mượn thế lực của ngoại hải thương minh dọa lui ba người này. Dù sao trong tay của hắn có lệnh bài quản sự ngoại hải thương minh cũng không thể nào ngồi yên không xử lý đến. Nhưng ba người này đuổi theo với tốc độ cực nhanh, chỉ sau mười mấy lần hô hấp đã sắp sửa đuổi kịp. Triều Địa vuốt vòng tay linh thú trong tay áo một cái, lục quang nhàn nhạt chợt lóe, băng phong dao bay ra giữa không trung. Triều Địa thuận thế bước lên băng phong dao, nó lập tức vẽ ra một đạo lục quang mờ mờ, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tường thành nơi xa. Băng phong dao không hổ là yêu thú băng phong song thuộc tính biến dị, tốc độ phi độn của nó không kém độn quang do Điền Thị Tam Tuyệt hóa thành một chút nào. Hai đạo linh quang một trước một sau, cách nhau bất quá chỉ có mấy trăm trượng, rất nhanh đã cùng nhau bay tới trên tường thành. Có giao long, có giao long yêu thú sao? Một số tu sĩ cấp thấp ít kiến thức, thấy loáng thoáng thân hình băng phong giao bên trong của lục quang cả kinh thất sắc, cho là ban ngày cũng có yêu thú đang đánh tới. Thậm chí có người còn dùng pháp khí trong tay công kích về phía đạo lục quang kia. Này, chớ có làm loạn. Lập tức có cao cấp tu sĩ ngăn cản y lại. Trên giao long này có người, hẳn là linh thú do hắn nuôi dưỡng. Ngay sau đó y lại lẩm bẩm tự nhủ. Không ngờ rằng lại có linh thú loại giao long, hơn nữa còn là giao long cấp 5. Rốt cuộc là tu sĩ đại năng phương nào lại có tài sản phong phú như vậy? Triều Địa trên băng phong giao không ngừng dùng thần thức và ánh mắt quét tới trung tâm tường thành ra sức tìm kiếm. Thình lình một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Triều Địa lập tức ra lệnh cho băng phong giao đổi hướng bay về phía của người này. Chỉ trong thoáng chốc, độn quang thu lại một người một dao xuất hiện trên tường thành. Mà ở cách Triều Địa hơn trăm trượng là mấy vị quản sự của ngoại hải thương minh Định Giác đại sư. Triều Địa thu băng phong giao vào trong vòng linh thú, cùng lúc đó đạo độn quang màu đỏ kia cũng đã đáp xuống nơi này, lộ ra thân hình của bọn Điền Thị Tam Tuyệt. Định Giác đại sư lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, bình thản lên tiếng, nói. Thì ra là Điền Thị Tam Tuyệt đại giá quang lâm, bản minh cũng vô cùng vinh hạnh. Phải chăng là ba vị thí chủ muốn tới giúp bản minh một tay, cùng nhau chống lại thú triều, bản minh cũng vô cùng cảm kích đó. Biết rõ rồi còn hỏi, ba người Điền Mỗ tới đây là vì người này đó. Một trung niên chỉ Triều Địa gần giọng nói. Không sai, người này sử dụng quỷ kế âm hiểm đã mưu hại thiếu tông chủ Huyễn Vô Hình của bản tông. Một trung niên khác liền bổ sung. Ba người chúng ta phụng mệnh tông chủ, mang người này về cho bản minh hỏi tội. Kính xin đại sư cùng quý minh không nên can thiệp. Ba người mỗi người nói một câu, nói thẳng ra dụng ý của mình, cũng mơ hồ mang ra uy nghiêm tông chủ tông môn, có ý uy hiếp rất là rõ ràng. Định Giác đại sư thầm nói một tiếng quả nhiên, sau đó mỉm cười, nói: "À ha, nếu là ý của Thiên Huyễn tiền bối, bản minh tự nhiên sẽ phải vâng theo. Bất quá hiện tại là thời khắc đặc thù, chính là thời khắc mấu chốt bản minh chống đỡ lại thú triều. Hơn nữa Triệu đạo hữu cũng đã chấp nhận bản minh thuê, hiện tại là một trong những quản sự của bản minh, chỉ cần không ở trên đảo, tự nhiên bản minh cũng sẽ không hỏi tới ân oán giữa Quý Tông và Triệu đạo hữu." Vậy là ngươi có ý gì? Nghĩa là vì đây là đảo số 1, cho nên Định Giác đạo sư lão nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao? Một trung niên co rút đồng tử tức giận hỏi ngược lại. Đúng là như thế. Nếu là trên đảo số 1, chuyện bản minh không thể bảo vệ một tên quản sự của mình truyền ra ngoài, ngoại hải thương minh chúng ta sẽ còn thể diện gì nữa đây? Sau này còn ai chịu ra sức vì bản minh nữa? Nếu ba vị cố ý động thủ ở đảo số 1 này, chính là đối địch cùng với ngoại hải thương minh chúng ta. Lời nói của lão tăng dõng dạc và hùng hồn, giọng nói mang theo khí thế không cho phép trái nghịch. Những tên quản sự kết đăng kỳ khác trong số đó cũng đang lẳng lặng bước tới sát bên cạnh của Định Giác đại sư, lộ ra vẻ ủng hộ. Nếu lúc này động thủ, rõ ràng là cho thấy đối địch cùng với ngoại hải thương minh. Nơi này chính là địa bàn của ngoại hải thương minh, thành viên quan trọng kết đan hậu kỳ không dưới vài chục người, tự nhiên Điền Thị Tam Tuyệt cũng không dám đối địch lại. Ba tên trung niên đưa mắt nhìn nhau vài lần, cuối cùng một người trong số đó lạnh lùng nói: Định Giác đại sư đã nói như thế, ba người Điền Mỗ đành ghi nhớ ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi dám mưu hại Huyễn công tử, cho dù là chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bầm thây ngươi làm muôn mảnh đó. Ngay sau đó, ba người oán hận nhìn Triều Địa một cái, hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong đảo. Ây, đa tạ đại sư cùng quý minh tường trợ. Sau khi ba người này rời đi, Triều Địa chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ rất là thành khẩn. Hai tay Định Giác đại sư chắp lại thành chữ thập, liền cười nói: Lục Triệu thí chủ gia nhập bản minh đã đáp ứng bảo vệ an toàn cho thí chủ, tự nhiên là sẽ không có nuốt lời đâu. Triệu đạo hữu, Huyễn vô hình thật sự đã bị đạo hữu giết chết sao? Vô Trần lão đạo do dự trong chốc lát, vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Những lời này cũng chính là suy nghĩ trong lòng của mỗi một tu sĩ có mặt ở nơi này, ai nấy nhìn Triều Địa bằng ánh mắt rất là phức tạp, đang nhất nhất chờ đợi câu trả lời của hắn. Thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại hạ cũng không có cách nào giải thích rõ ràng cùng với người của Huyền Huyễn Tông. Tại hạ tới vùng biển gần Thông Thiên Tháp, vô tình gặp được Huyễn vô hình vừa mới tắt thở. Sau đó tại hạ thừa cơ chiếm lấy tài sản và bảo vật của y mà thôi. Triều Địa Liên hơi hợt trả lời. Giết người đoạt bảo chính là chuyện thường tình ở tu tiên giới, huống chi cướp lấy bảo vật trên thân của một người sắp chết. Vì vậy lúc Triệu Địa nói mấy câu này ra, không hề có vẻ áy náy một chút nào. Rõ ràng lời nói này sơ hở trăm bề, mặc dù mọi người nghi ngờ ở trong bụng, nhưng đối phương đã không chịu nói rõ, cũng không tiện để tiếp tục hỏi tới, ai nấy đều tỏ ra vô cùng là mất hứng. Triệu thế chủ, tối nay sẽ đánh một trận ác chiến, bản minh không tiếc đắc tội với Thiên Huyễn lão ma, cũng phải bảo vệ thí chủ một phen. Bất kể thế nào, kính xin thí chủ tối nay không nên lưu thủ giúp bản minh một tay. Định Giác đại sư than nhẹ một tiếng, nhìn Triệu Địa thầm ý sâu sắc. Ây, Đây là chuyện tất nhiên. Chuyện mà tại hạ đã đáp ứng với Quý Minh, tự nhiên sẽ làm hết sức mình. Triều Địa khẽ mỉm cười từ biệt mấy người, bay trở về khu vực tường thành mà mình phụ trách cách đó mấy chục dặm. Định Giác đại sư, người này rõ ràng là không nói thật. Rốt cuộc, người này có thực lực cực mạnh nhưng thâm tàng bất lộ, hay là cũng chỉ có thực lực tầm thường, chỉ biết gây sự khắp nơi chuốc họa vào thần mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Triều Địa dần xa, Vô Trần lão đạo nhẹ giọng nói: "Ê, cũng rất là khó nói, nhưng theo Bần Tăng suy đoán, chắc chắn người này tuyệt đối không đơn giản một chút nào. Lúc tu vi của hắn còn ở sơ kỳ, đã giết chết đệ tử trung kỳ của Thiên Hạ Cư Sĩ Tiền Bối, còn đánh lui đệ tử hậu kỳ, đủ thấy người này hùng mạnh tới mức như thế nào. Hơn nữa, hắn vừa mới để lộ linh thú giao long cấp 5 kia, e rằng kể cả các tiền bối nguyên anh kỳ của tinh thần hải này cũng không có mấy người có được linh thú hùng mạnh như thế được." Đỉnh Giác đại sư chậm rãi phân tích, chợt lão giãn chân mày ra nói với những người khác: "Nếu truyền ra tin người này giết chết Huyễn Vô Hình, hẳn sẽ có tác dụng khích lệ tinh thần tất cả mọi người. Dù sao có một tu sĩ thực lực siêu cường như vậy chống đỡ thú triều cũng là một chuyện tốt làm phấn chấn lòng người." Không sai. Nếu không thể mời được Huyễn Vô Hình, hãy mượn dùng uy danh của người này cũng sẽ có tác dụng tương tự mà thôi. Vô Trần lão đạo vỗ tay khen ngợi. Không bao lâu sau, tin Triều Địa giết chết Huyễn Vô Hình lan ra khắp nơi trong các tu sĩ kết đan kỳ đảo số 1 trong lúc không hay không biết, người nói thần sắc ngưng trọng, kẻ nghe bán tín bán nghi. Triều Địa đang phi độn trên tường thành thầm cười khổ trong lòng, hôm nay bị buộc bất đắc dĩ để lộ thân phận, e rằng số tu sĩ nhắm vào mình trên đảo số 1 này sẽ không ít. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lợi dụng uy danh tên Huyễn Vô Hình đã chết để dọa lui những con chuột nhắt dòm ngó tới. Nếu thân phận đã bại lộ, vậy thì phải tranh thủ đi tìm người nọ. Không biết mình còn ở trên đảo này được bao lâu, hiện tại phải giải quyết việc này trước cái đã. Triều Địa chợt nhớ ra, người nọ mà hắn nhắc tới chính là Lý Sư Thúc ở Giản Gia hơn 100 năm trước đã dạy hắn pháp thuật nhập môn. Cái gì? Người này đã chết trận tối qua rồi sao? Triều Địa vô cùng kinh ngạc, hắn tìm được chỗ của tổ Lý Thanh, nhưng tìm mãi cũng không thấy người này. Hắn bèn tìm tới quản sự kết đan trung kỳ hỏi thăm, lại nhận được một câu trả lời ngoài ý muốn. Rốt cuộc chuyện người này xuất hiện ở tinh thần hải có liên quan với chuyện của phu thê Giản Vân hay không, từ nay hắn cũng không có cách nào mà biết được. Triều Địa mang theo nghi hoặc ở trong lòng trở về vị trí của tổ 17. Trường Bắc Thần, Thu Ý Nùng cùng với vị tử chú đều đã sớm hoặc ngồi hoặc đứng trên tường thành. Lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn Triều Địa hết sức là phức tạp, có hoài nghi, có ngưng trọng, cũng có vẻ sợ hãi mà tránh xa, nhưng cũng không hề có một chút vẻ coi thường nào. Triều Địa nửa cười nửa không lặng lặng ngồi im trên tường thành. Không chỉ có những người trong tổ 17 này, tu sĩ kết đan kỳ mười mấy dặm gần đó thỉnh thoảng cũng nhìn về phía của Triều Địa với vẻ chú ý và quan tâm. Trong tổ 17, mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ cũng có những kẻ tin tức linh thông, cũng đã nghe ngóng được một số tin tức, lén lén nhìn Triều Địa với một ánh mắt vô cùng khác thường. Lúc này trời bắt đầu sụp tối, từng trận gió mang theo mùi tanh hôi thổi qua tường thành, từ xa truyền tới những tiếng đếm nhịp chỉnh tề, có nghĩa là có không ít phàm nhân đang tu bổ tường thành hoặc là xây dựng cự nỗ máy bắn đá. Trên tường thành cũng có không ít phàm nhân nằm ngổn ngang tỏ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, bọn họ đang tranh thủ thời gian quý giá này hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng có một hai con chim biển bay qua, phát ra tiếng kêu quác quác làm cho một số phàm nhân thức giấc, hé mở mắt ra sau khi nhìn qua một cái lại tiếp tục ngủ. Triều địa im lặng nhìn mặt trời đang ngả về phía tây bị núi cao che khuất, chỉ còn lại một nửa đỏ rực như son, chiếu rọi những đám mây xung quanh đỏ ửng một màu, hơn nữa còn dáng chiều sặc sỡ nối tiếp nhau chập trùng in trong bóng núi. Chỉ trong thoáng chốc, mặt trời đã hoàn toàn bị núi cao che khuất, chỉ còn lại dạng mây đỏ cuối chân trời. Một lúc nữa cũng không thấy dạng mây đỏ, sắc trời dần tối, mà cùng lúc đó một vầng trăng khuyết cũng đang chậm rãi nhô lên ở phía đông, chiếu rọi mặt biển cách đó không xa lằn tằn vàng óng. Triều địa than nhẹ một tiếng, chỉ một lúc nữa thôi đợt thú triều thật sự đáng sợ nhất sẽ triển khai, số phận rất nhiều phàm nhân và tu sĩ cấp thấp trên đảo số 1 sắp sửa bị tuyên phán. Nhìn những phàm nhân vô lực thao túng vận mệnh của bản thân, cho dù là cố gắng hết sức mình cũng chỉ làm được hữu hạn, trong lòng của triều địa cũng không khỏi bùi ngùi, nếu những tu sĩ kết đan kỳ không đủ thực lực, những người ấy cũng khó lòng mà thoát khỏi tai kiếp. Có thể nói, vận mạng của bọn họ nắm trong tay của cao cấp tu sĩ. Nếu như hắn không bước vào tu tiên giới, chỉ sợ cũng là như vậy. Hôm nay đã có cơ hội nghịch thiên tu tiên, vậy thì sẽ phải nắm vận mạng của mình vững vàng trong lòng bàn tay. Chợt thần sắc của Châu Địa thoáng động, hắn chú ý tới vị tử chú bất ngờ rời đi vị trí của mình, đang từ từ bay về phía của hắn. Vị tử chú dừng lại ở cách Triều Địa tầm mấy chục trượng, khẽ thi lễ với Triều Địa dùng giọng nói khô khan của lão truyền âm, nói: Triều đạo hữu, có thể giao dịch cùng đạo hữu hay không? Tuyệt đối là vẹn cả đôi đường, giúp cho cả hai chúng ta có được lợi ích cũng không nhỏ một chút nào đâu. Triều Địa hơi sững sờ, không lộ ra vẻ gì, truyền âm, nói: Nói nghe thử một chút xem sao. Thấy Triệu Địa cũng không từ chối thẳng, vị tử chú tỏ ra nhiệt tình hơn, âm thanh khô khan cũng lộ ra vẻ hưng phấn. À ha ha, ta muốn dùng tất cả công pháp bí thuật về luyện thi và khống thi đã thu góp vất vả trên 100 năm mới lấy được, đổi lấy món huyễn nguyệt nhận kia của đạo hữu. Huyễn nguyệt nhận này đã bị nhận chủ, hơn nữa tổn thương cũng không hề nhẹ, và lại đạo hữu thân mang trọng bảo, hầu như cũng không cần dùng tới huyễn nguyệt nhận vô dụng này. Hơn nữa, nó đã nằm trong tay của đạo hữu, vậy thì quá nửa là hai cỗ hành thi của huyễn vô hình cũng là như vậy. Chẳng lẽ đạo hữu không muốn tự do điều khiển hai cỗ hành thi này hay sao, mang tới cho mình trợ lực lớn như vậy? Các hạ tính toán giỏi thật đó, chỉ là một số công pháp mà cũng muốn đổi lấy chí bảo thành danh huyễn nguyệt nhận này sao? Triều Địa lạnh lùng truyền âm trả lời, nhưng thật ra hắn cũng đã có chút động lòng. À, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, công pháp của tại hạ cũng không phải là luyện thi khống thi thuật bình thường, trong đó không ít có nguồn gốc từ thượng cổ điển tịch huyền diệu vô cùng, cho dù là luyện chế thành thế thân phân thân của mình cũng được luôn. Hơn nữa, trong đó còn có mấy loại bí thuật liễm tức hoán khí, chẳng những có thể giúp cho thi khí không lộ ra chút nào, tu sĩ nhân tộc cũng có thể sử dụng che giấu hoàn toàn khí tức của mình, sẽ hoàn toàn không bị phát hiện, rất là thực dụng đó. Vị tử chú vội vàng giải thích một phen. Sao? Nghe qua dường như cũng có vẻ hay hay, chẳng qua là Triệu Mỗ làm sao biết lời của các hạ là thật hay giả đây? Triều Địa lộ ra vẻ động lòng, nói. Gương mặt xám như tro tàn của vị tử chú nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Ha ha, chuyện này cũng dễ lắm. Tại hạ có thể giao một nửa ngọc giản trước cho đạo hữu, đạo hữu chỉ cần xem sơ qua là có thể phân biệt được ngay. Nói xong, lão lấy ra 4-5 cái ngọc giản, nhẹ nhàng bắn ra tất cả bay về phía của Triều Địa. Triều địa quét thần thức qua trong ngoài ngọc giản, sau khi cũng không phát hiện chỗ nào khác thường, bèn không chút khách sáo lăng không chộp ra một chảo, một đạo tử khí lóe lên, nhất thời hút tất cả ngọc giản ngoài mười mấy trượng vào trong tay của mình. Ngay sau đó, triều địa liền cầm một khối ngọc giản lên, rót một luồng thần thức vào trong đó, đọc sơ qua nội dung ở trong đó. Rất nhanh, hắn đã để ngọc giản này xuống, lại cầm ngọc giản khác lên xem. Không bao lâu sau, hắn dùng thần thức quét qua toàn bộ mấy chiếc ngọc giản này, sau đó vẻ mặt vui vẻ, nói: đúng là có hơi khá, nếu như số ngọc giản ghi lại công pháp bí thuật còn lại cũng không thua kém số này, triệu mỗ cũng có thể cân nhắc một phen. Vị tử chú nghe thấy vậy hết sức vui mừng, bèn nói tiếp: chắc chắn là hơn cả số ngọc giản này, đạo hữu có bằng lòng giao dịch hay không? Chỉ cần đạo hữu giao huyễn nguyệt nhận cho tại hạ đồng thời giao số ngọc giản còn lại cho đạo hữu. Lấy uy danh của đạo hữu, tại hạ tự nhiên không dám làm chuyện lừa gạt gì đâu. Huyễn Nguyệt Nhận đại danh đỉnh đỉnh, lại chỉ đổi lấy một số ngọc giản ít ỏi như vậy, triệu mỗ rõ ràng vẫn thua thiệt không ít. Triệu địa nhướng mày trả lời: Chuyện này tại hạ bằng lòng bỏ ra một khoản linh thạch, số lượng hẳn là sẽ làm cho đạo hữu phải hài lòng. Dù sao Huyễn Nguyệt Nhận cũng là pháp bảo thành danh của Huyễn Vô Hình, chất lượng và uy lực của nó là cực cao, có cơ hội lấy được bảo vật này, vị tử chú cam nguyện móc ra phần lớn tài sản của mình. Linh thạch thì tại hạ không cần, ngược lại triệu mỗ đặc biệt có hứng thú đối với bản mệnh linh vũ của cao cấp yêu cầm. Hay là như vậy đi, chỉ cần các hạ giúp triệu mỗ lấy được 10 loại bản mệnh linh vũ của yêu cầm cấp 5 là có thể thành công khoản giao dịch này. Nếu là chủng loại nhiều hơn, triệu mỗ cũng bằng lòng bồi thường cho đạo hữu một số linh thạch. Triều địa tiện tay bỏ mấy chiếc ngọc giản vào trong ngực áo, nhìn chăm chăm đối phương mỉm cười, nói. Vị tử chú sửng sốt, hành động này của đối phương cũng hơi ngang ngược, nhưng lão cũng thành tâm muốn đạt được khoản giao dịch này, vì vậy cũng không chút do dự liền đáp ứng, sau đó bắt đầu đi xung quanh trao đổi linh vũ yêu cầm. Nếu như vào lúc bình thường, rất khó để đổi được thứ này, nhưng tối hôm qua đã có không ít yêu cầm cấp 5 tới nơi này, đều bị các tu sĩ kết đan kỳ giết chết. Vì vậy cũng không lâu lắm, vị tử chú đã hài lòng trở về, mang theo không ít linh vũ yêu cầm đủ các loại màu sắc khác nhau. Bởi vì sợ triều địa nói chất lượng không tốt, số lượng không đủ, mà lấy cớ từ chối không giao dịch nữa, vị tử chú còn cố ý lấy nhiều hơn mấy loại. Triệu địa thấy trong hộp ngọc trước người của đối phương chứa đầy các loại linh vũ màu sắc sặc sỡ, hết sức hài lòng gật đầu một cái, sau đó cũng cho Huyễn Nguyệt Nhận vào bên trong một cái hộp ngọc, phất tay một cái chậm rãi bay về phía của đối phương. Đồng thời vị tử chú cũng hết sức an ý, bỏ ngọc giản còn lại vào trong hộp ngọc chứa linh vũ, cũng phất tay một cái nhẹ nhàng bay về phía của triệu địa. Hai người đồng thời lấy được hộp ngọc của đối phương, sau đó nhất lập tức kiểm tra lại. Vị tử chú chỉ nhìn Huyễn Nguyệt Nhận một cái liền xác nhận không sai, sau đó cũng lập tức thu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Triều địa thu hồi hộp ngọc chứa linh vũ, rót một phần thần thức vào trong từng ngọc giản. Vẻ mặt của hắn thủy chung không thay đổi, nhưng trong lòng một hồi hoài nghi, một hồi ngạc nhiên, một hồi hưng phấn, cuối cùng trở nên thận trọng. Cũng không lâu lắm, triều địa đã quét qua tất cả các ngọc giản, sau đó nói với vị tử chú. Các hạ nói không sai, khoản giao dịch này coi như là thành công. Đa tạ đạo hữu. Vị tử chú khẽ cười một tiếng, chắp tay thi lễ với triều địa, sau đó trở về vị trí của mình. Tâm trạng của vị tử chú rất là tốt, hao tổn rất ít mà đã đổi được bản mệnh pháp bảo của đệ nhất nhân giới Nguyên Anh Huyễn Vô Hình. Mặc dù pháp bảo này có chút hao tổn về linh lực, hơn nữa cũng đã bị nhận chủ, nhưng chỉ cần lão cho hoán thần thi dùng thi diễm tu luyện một thời gian là có thể từ từ khôi phục lại, phát huy ra một nửa uy lực của bảo mối này là tuyệt đối không có vấn đề. Mà với danh tiếng của Huyễn Nguyệt Nhận, tin rằng cho dù chỉ một nửa uy lực của nó cũng đã trở thành một món khí giới hùng mạnh của lão ta. Bọn Trương Bắc Thần ở ngoài xa cũng thấy dường như vị tử chú cùng Triệu Địa đang tiến hành giao dịch một cái gì đó, nhưng bởi vì hai người một mực dùng mật ngữ truyền âm, bọn họ cũng không thể biết rõ, lại không tiện chạy tới hỏi. Trong lòng Triệu Địa cũng không bình tĩnh, trong số những khống thi thuật luyện thi thuật kia, đương nhiên là có mấy loại hết sức là hùng mạnh, nhưng cũng không phải là làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất, mà có một loại liễm tức thuật vô danh hết sức cao minh, lại khiến cho hắn cảm thấy như mình vừa nhặt được trí bảo vệ. Thi triển loại liễm tức thuật này, chỉ cần không phải tu sĩ tu vi hơn xa mình hoặc là có thần thức hết sức là hùng mạnh, sẽ không thể dựa vào thần thức điều tra được khí tức sinh mạng của mình. Nếu phối hợp cùng với nặc ninh thuật của mình, vậy thì có thể biến mất không chút dấu vết trong cảm ứng thần thức của tu sĩ cùng cấp, thậm chí cao hơn mình một cấp. Triều Địa cảm thấy liễm tức thuật vô danh này cùng với nặc ninh thuật trong thượng cổ ngọc giản kia dường như hết sức giống nhau, công dụng của hai thứ cũng hỗ trợ cho nhau, quả thật là tuyệt phối.